Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 17 giờ 17, cá đã vào lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia đang nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù cô không có trực tiếp nhìn hắn. Hoan Hoan nghĩ bụng, cái gì vậy? Chẳng lẽ cô và hắn ta quen biết hay sao? Không thể nào. Chủ tịch ca là người như thế nào, sao có thể quen biết loại người như cô a? Liễu Thanh lại hỏi thêm. Vậy thì trước đó cô có từng tìm hiểu hay quen bạn trai không? Không, Liễu Thanh hỏi Hoan Hoan nhưng lại hướng phía Lãnh Phong cười bí hiểm. À, thì ra là từ trước đến nay chưa từng có người yêu. Vậy thì dễ rồi. Lãnh Phong nghiến răng nhỏ giọng cẩn thận cái miệng. Liễu Thanh bĩu môi, nói với Hoan Hoan. Cô Hoan, tạm thời trong phòng chủ tịch có thiếu một nhân viên pha trà. Cô được nhận làm nhân viên chủ tịch. Cứ bắt đầu vào ngày mai. Chưa dứt câu đã bị Lãnh Phong quăng cho cái lườm chết người. Cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Nhưng, tôi đến xin làm lao công thôi. Sao có thể làm việc ở phòng chủ tịch? Hoan Hoan có hơi lo sợ. Cấp trên yêu cầu công việc. Cô là nhân viên có quyền từ chối sao? Lãnh Phong lúc này mới lên tiếng. Vừa nghe thấy giọng hắn cất lên, Hoan Hoan gần như nín thở. Cô biết giọng nói này. Nó giống hệt giọng nói của tên đã cướp đi lần đầu của cô. Hoan Hoan tái mặt nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Bàn tay nhỏ nắm thành đấm run bần bật. Lâm Doãn đến bên cạnh để tay lên vai cô nhẹ nhàng trấn an. Cô Hoan nè, thật ra lao công và nhân viên pha trà tuy tên gọi khác nhau nhưng tính chất công việc cũng không khác nhau là mấy. Chủ tịch của chúng ta từ nhỏ đã ở bên Đức nên có hơi khó tính. Nhưng chỉ cần cô cố gắng và hết mình vì công việc thì sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chỉ dạy nên cô yên tâm đi. Chủ tịch Phong từ nhỏ đã ở Đức. Vậy thì có thể là giọng nói giống nhau thôi. Liễu Thanh cười nói. Đây là hợp đồng. Cô Hoan xem thử xem có chỗ nào không hợp hay không. Hoan Hoan đứng dậy bước đến cầm tờ hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ tiền lương hàng tháng là 200 đô. Tính ra tiền địa phương thì rất là nhiều đó nha. Nếu chuyên tâm làm tốt công việc còn có thêm tiền chuyên cần. Bảo hiểm đầy đủ, bù lại, cô không được nghỉ việc nửa chừng dù có là lý do gì đi chăng nữa. Nếu không sẽ phải đền số tiền vi phạm hợp đồng là 4 triệu đô. Thời gian kết thúc hợp đồng là 10 năm. Cô hít vào một hơi lạnh. 10 năm thì có phần hơi quá nhưng những ưu đãi trong hợp đồng thật sự rất tốt. Hoan Hoan có chút phân vân. Nhưng cô muốn mua một căn nhà cho riêng mình chứ không muốn phải thuê phòng nữa, cho nên cô nghĩ với số tiền mà cô sắp kiếm được thì yêu cầu trong hợp đồng cũng không có gì quá đáng. Hoan Hoan cầm bút hơi lưỡng lự rồi ký tên lăn tay. Liễu Thanh nói nhỏ vào tai Lãnh Phong. Cá đã vào lưới, bây giờ có bắt được hay không phải xem bản lĩnh của ngài Phong rồi. Nói xong hắn cười tà tiến về phía Hoan Hoan muốn bắt tay với cô. Hoan nghênh đến với ca, từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi nên có gì thắc mắc cứ hỏi tôi đừng ngại. Lãnh Phong thấy vậy liền nhíu mày. Cũng đi về phía Hoan Hoan nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ của cô. Làm Hoan Hoan giật mình. Mong rằng mọi người sẽ chiếu cố cho tôi, cô nói. Sẽ Lãnh Phong như có như không lên tiếng nhưng vẫn chưa có ý định buông tay cô ra. Thậm chí còn nắm chặt hơn. Không xong rồi. Chủ tịch này là đang khó chịu với mình phải không? Cũng đúng, nhiều người ưu tú như vậy nhưng mình lại được chọn nên anh ta không vui. Mình phải cố gắng làm việc mới được, Hoan Hoan nghĩ thầm. Cái đó, cô gượng gạo muốn rút tay lại nhưng hắn vẫn như cũ. Nắm mãi, không buông. Lâm Doãn bước đến cô Hoan. Về sau tôi sẽ hướng dẫn cô trong công việc nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng a. Lúc này hắn mới định thần lại và lưu luyến buông tay ra. Lâm Doãn và Hoan Hoan đi đến phòng chủ tịch. Cô thư ký xinh đẹp này dạy cho Hoan Hoan cách sử dụng những thiết bị cô không biết sử dụng. Đa số là những loại máy số lượng có hạn. Hoan Hoan từng làm trong quán cà phê nên học rất nhanh. Bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau. Lúc nãy xem sơ phần lý lịch chị thấy em chỉ vừa 23 tuổi. Chị 26 rồi nên chúng ta xưng hô chị em cho thân thiết, em thấy thế nào? Lâm Doãn cười. Vâng, Vậy em có thể gọi chị là Doãn tỷ không? Tất nhiên rồi. Doãn tỷ, xin chị chiếu cố em ạ. Hoan Hoan cúi người. Cả hai người liền trao đổi số điện thoại để tiện bề liên lạc. Cách Trương.